mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 16, Thí Thần Thỉnh Cầu. Ngộ Không chính là sững sờ, ngũ sắc, chẳng lẽ là ngũ sắc thần quang khí linh? Thí Thần, ngươi đem ngũ sắc thế nào? Thí Thần cười như vậy sóng. Ngộ Không không khỏi thay Khổng Tuyên khí linh ngũ sắc lo lắng. Bất quá, hắn tâm lý càng nhiều chính là không cam lòng. Mẹ nhà nó ngươi một cái thí thần, ngươi lại dám cướp tại ngươi đại ca trước mặt. Tại ngươi đại ca còn không có bắt lại Khổng Tuyên kia tiểu nữ dưới tình huống. Trước tiên đem nàng khí linh làm. Cái này đặc biệt sao? Quả nhiên không hổ là ta Tôn Ngộ Không khí linh nha. Thật là có ngươi đại ca phong độ. Đại ca, ta không thế nào nàng, chính là cùng với nàng hòa vào nhau một chút mà thôi. Thí Thần có chút ngượng ngùng nói, mẹ nhà nó, hòa vào nhau, ngươi thật để người ta cho cường làm. Ngộ Không chỉ cảm thấy trong đầu có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Ngày lôi oanh ầm, tê dại trứng, Thí Thần ngươi là khí linh có được hay không? Lại cũng có phương diện kia nhu cầu. Đại ca, không phải ta dùng sức mạnh nha, là nàng cứng rắn phải cùng ta hòa vào nhau. Theo ta hòa vào nhau đối với nàng mà nói nhưng là đại có nhiều chỗ tốt. Mà đang ở hai người trao đổi thời điểm, một bên Khổng Tuyên cũng dừng lại công kích. Chính là nàng nghe được chính mình khí linh báo cáo, biết bí mật trong đó tân. Trong lúc nhất thời, Khổng Tuyên kinh ngạc không khỏi, nàng thật không biết mình nên làm vẻ mặt gì. Ngũ sắc cùng với nàng lâu như vậy, giống như là nàng tỉ muội một dạng, nhưng là bây giờ chính mình tỉ muội tự nói với mình, nàng cùng người hòa vào nhau, hơn nữa còn là nàng nguyên bản muốn thu đi người. Đáng ghét, Khổng Tuyên dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là tu luyện vài vạn năm, lại cho tới bây giờ không có thưởng thức qua tình yêu nam nữ nữ nhân. Đối với loại sự tình này tự nhiên một chút cũng không buông ra. Nếu như không phải ngũ sắc thần quang đối với nàng quá là quan trọng, nàng thật là liền muốn đem ngũ sắc ném đi. Chủ nhân, người không nên tức giận. Trong cơ thể ta có hỗn độn chi khí, nhưng là lại cũng không thể hoàn toàn làm việc cho ta. Mà cùng người kia hòa vào nhau sau đó, những thứ này hỗn độn chi khí đã từ từ có thể lấy làm việc cho ta. Ta tin tưởng dùng không bao lâu, ta liền có khả năng đem nhiều chút hỗn độn chi khí hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó ta năng lực so hiện tại muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà đang ở ngũ sắc làm Khổng Tuyên tư tưởng vông việc lúc, Thí Thần cũng nói với Ngộ Không ra tiếng lòng. Đại ca, người đem ngũ sắc nữ chủ nhân bắt lại chứ? Như vậy ta là có thể với ngũ sắc tư thủ chung một chỗ. Mà còn, ngũ sắc nữ chủ nhân xinh đẹp như vậy, đại ca ngươi chính xác rất động tâm đi. Ta đã với ngũ sắc thương lượng xong, cho chúng ta tương lai, nàng chính xác sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Nghe được Thí Thần thoại, Ngộ Không con ngươi thiếu chút nữa thì muốn trừng ra ngoài. Than bùn, ngươi kết quả phải hay không phải khí linh nha? Đại ca, ngươi không muốn giật mình như vậy sao? Người ta cũng là nam nhân, tự nhiên cũng có nhu cầu nha. Mà còn ngũ sắc xinh đẹp như vậy, người ta thật rất ưa thích đây. Đại ca, ngươi liền hy sinh thoáng cái, tác thành người ta nha. Thí Thần xem Ngộ Không khiếp sợ dáng vẻ, cũng biết rõ mình nói đem đại ca cho kinh động đến. Ngộ Không quả thật bị kinh động đến. Đối mặt vô liêm sỉ như vậy dâm đãng, như vậy không đáy tuyến yêu cầu, Ngộ Không làm sao có thể không đáp ứng. Bất quá, Ngộ Không lại không thể biểu hiện quá chủ động, bằng không làm sao có thể đủ điều động Thí Thần cùng ngũ sắc chủ động tính đây. Cái này, Thí Thần nha, đại ca cũng là nam nhân, tự nhiên minh bạch ngươi, nhưng là ngươi đại ca có thể không phải tùy tiện người. Ân, người đại ca tùy tiện lên không phải là người. Người không thể tùy tùy tiện tiện kéo nữ nhân. để cho ngươi đại ca đối với người ta gì đó đi. Gì đó là cần cảm tình, giống như ngươi với ngũ sắc, các ngươi là bởi vì có cảm tình cơ sở, mới có thể gì đó. Ếch, thật giống như sai, hai người các ngươi là gì đó sau này mới có cảm tình cơ sở. Nhưng là, Ngộ Không nói tới chỗ này, bị thí thần cắt đứt. Đại ca, xin ngươi tin tưởng, ta cùng ngũ sắc mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là chúng ta tuyệt đối là trước có cảm tình, mới gì đó, ngay từ đầu, ta bị ngũ sắc soát trong, chỉ là muốn mượn nàng hỗn độn chi khí trở lại đỉnh đỉnh. Nhưng là ngũ sắc xuất hiện, thấy nàng kia kiều tiểu lung linh thân hình, hoàn mỹ không một tì vết mặt mũi, lòng ta thoáng cái liền bị đánh trúng. Dừng lại, ngươi chắc chắn ngươi hữu tâm. Ấy, cái này, đại ca ngươi không muốn như vậy tích cực nha. Người ta mặc dù không có tâm, nhưng là có ý thức, có cảm tình, ta ý thức chính là ta tâm. Tóm lại, khi nhìn đến ngũ sắc viên thứ nhất, lòng ta đã bị đánh động, vừa thấy đã yêu, đây tuyệt đối là vừa thấy đã yêu, mà ngũ sắc đối ta cũng là vừa thấy đã yêu. Ếch, lượng gặp trung tình, được rồi, coi như là ba gặp trung tình đi. Ngược lại chúng ta chính là một đống hoan hỷ oan gia. Chính là bởi vì tranh chấp, bởi vì đối chọi gay gắt, người ta không để ý hòa vào nhau nàng. Sau đó nàng liền đối với người ta cảm mến. Nghe đến đó, Ngộ Không coi như là minh bạch. Thì ra như vậy, thí thần người này thật đúng là vô sỉ bá vương ngạnh thượng cung. Bất quá, hắn cái này ngạnh thượng cung không có trên xảy ra chuyện. Ngược lại cho lên ra cảm giác đến, ngay sau đó đàng gái liền quyết định với hắn. Xem ra, thí thần người này tại phương diện nào vẫn có chút tài năng nha. Ồ, không đúng, khí linh cũng không có nhục thân, thí thần coi như muốn gì đó cũng không có kia công năng. Nhưng là hắn là thế nào? Nha, bạn chi kỷ Ngộ Không có kinh nghiệm nha. Ngộ Không âm thầm quyết định chủ ý, chờ chút truyền lão đệ hai tay, cũng tốt nhượng hắn đem cái kia tiểu khí linh cho nắm chặt, để tránh xuất hiện trạng huống gì. Bên kia, ngũ sắc chính tại làm khổng tuyên tư tưởng công việc, bất quá không chỉ không có làm thông, chính mình ngược lại bị khổng tuyên cho giáo huấn không ngốc đầu lên được. Thiếu chút nữa thì muốn dập đầu nhận sai. Hung hãn giáo huấn ngũ sắc một bữa, khổng tuyên mặt đầy xương lạnh mà nhìn về phía Ngộ Không. Tôn hầu tử, chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua, ngươi nhanh lên một chút cho ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Bằng không đừng trách cô nãi nãi ta không khách khí. Ngộ Không ngạc nhiên, thầm nghĩ, thí thần người này chính là không có kinh nghiệm, làm việc chưa vững nha. Xem ra hắn cô bạn gái nhỏ không chỉ không có làm thông khổng tuyên công việc, ngược lại bị khổng tuyên trấn trụ. Đối mặt căm phẫn khổng tuyên, Ngộ Không biết rõ mình lưu lại nữa cũng chỉ có thể tăng thêm giai nhân không ưa. Lập tức ôm quyền thi lễ, sau đó thi triển thuấn gian di động liền rời đi. Chủ nhân, ngươi đi như thế nào? Ngươi đi ta có thể làm sao bây giờ nha? Ta ngũ sắc nha. Ngộ Không mới vừa ra tới, thí thần liền quỷ khóc sói chu. Ngu ngốc, cho ta ngừng điểm, ngươi không thấy khổng tuyên bộ dáng sao? Loại thời điểm này tiếp tục đổ thừa không đi, chỉ có thể chuyện xấu. Ngươi yên tâm, ngươi cô bạn gái nhỏ chạy không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.